Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 403. Liên quan với chính trị tuyên truyền luôn luôn đều là Sarutobi Hiruzen bọn họ am hiểu. Các thôn dân cũng sẽ không ở chuyện như vậy lên hoài nghi mình làng lãnh tụ Sarutobi Hiruzen. Huống chi, Thổ Chi Quốc cho tới nay rồi cùng bọn họ hòa quốc quan hệ không được. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Nham nhẫn chính là Nham nhẫn cùng Sa nhẫn hai cái làng chủ động tiến công Konoha cuối cùng. Tối nhiên là Konoha thắng lợi. Nhưng vẫn có không ít người chết ở Nham nhẫn trong tay chiến đấu nào có người không chết. Làm ninja nào có người không chết. Nhưng là này vẫn để cho người không chịu nhận Shimura yêu hành vi được mọi người nhất trí khen ngợi. Bởi vì hắn ái quốc, cũng không có đối với nước ngoài thế lực thỏa hiệp. Shimura yêu kiếm tiền, kiếm lời chính là lương tâm tiền. Hắn biểu hiện ra, bọn họ Konoha ninja thôn cốt khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Shimura yêu danh vọng lần thứ hai tăng vọt. Liền ngay cả trước cho rằng sẽ xảy ra ý nghĩ hàng tình huống đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí còn càng hot một điểm, Konoha bản địa người đầy đủ chống đỡ Shimura yêu tiêu phí, chỉ là rất nhiều người không biết chính là Shimura yêu ở ngày thứ hai vừa rạng sáng liền mang theo Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto rời đi Konoha. Hắn có thể không có thời gian đi để ý tới Thổ Chi Quốc người sẽ có là phản ứng gì. Ngược lại hắn làm đều làm, còn có thể làm sao? Tsuchikage cái kia tiểu khoai tây có bản lĩnh đến đánh chết chính mình a. Huống chi, Konoha cùng Nham nhẫn nguyên tắc vốn là hai cái đối lập quốc gia. Nguyên tắc bên trong, từ khi Tsuchikage bị nhục nhã sau khi, liền vẫn trăm phương ngàn kế ở cùng Konoha làm sự chính mình chỉ là đem Tsuchikage sự phẫn nộ điểm. Một cây đuốc thôi. Ở nguyên tắc bên trong Tsuchikage đúng là phát huy tác dụng rất lớn. Hắn như là lão tiền bối bình thường chỉ điểm Naruto, thế nhưng hiện tại có Shimura yêu tồn tại. Đã không cần, Shimura yêu đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn cũng không tin những khác nhẫn thôn người. Còn không bằng cho mình làm EXP tốt hơn. Xem qua nguyên tắc hắn nhưng là sâu sắc biết. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số thần mã đều là phù vân. Ở cuối cùng đánh với thập vĩ thời điểm, nhiều như vậy ninja trái lại đều trở thành gánh nặng. Không nhìn thấy cuối cùng thái tử vì bảo đảm bảo vệ bọn họ đem chính mình chakra đều tiêu hao gần. Đủ rồi, thậm chí ngay cả cửu vĩ này con nạp điện bảo cũng không đủ dùng gần nhất. Uchiha người tìm đến ngươi. Shimura yêu nhìn rời đi Konoha sau khi tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều Uchiha Mikoto dò hỏi. Bọn họ muốn cho ta về Uchiha bộ tộc đi. Chỉ có điều ta từ chối. Uchiha Mikoto không có ẩn giấu. Nàng biết cái này cũng ẩn giấu không được. Shimura yêu thỏa mãn gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Uchiha Mikoto không có đáp ứng. Chỉ là nghe nàng nói như vậy, trong lòng còn có chút tiểu mãn đủ. Có lúc nam nhân và nữ nhân đều là giống nhau. Đều yêu thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Uchiha ngươi liền không nên nghĩ trở lại. Chừng 2 năm nữa chúng ta 4 người liền kết hôn đi. Shimura yêu do dự một chút vẫn là nói rằng lần này. Nhưng làm hai tiểu nữ nhi lôi không nhẹ, các nàng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ ở cạnh. Tượng như vậy dưới nói cái này. Kết hôn. Lập tức vẫn là 3 cái. Này ngươi đây là cầu hôn sao? Xuẩn manh Uzumaki Kushinai chớp chớp nàng cái kia như thu thủy bình thường con mắt giò. Hỏi coi như thế đi. Sunet lão sư đều hơn 20. 2 năm sau khi đều sắp 30. Cũng là thời điểm kết hôn. Bằng không thật thành lão bà. Shimura yêu không khỏi thở dài nói, nếu như Sunet tỷ tỷ biết rồi nhất định sẽ nếu muốn giết. Ngươi, Uzumaki Kushinai oán trách quay về Shimura yêu nói rằng, 5 tháng là dao mổ lợn. Tím cây nho, đen mộc nhĩ, mềm nhũn chuối tiêu người mà. Chung quy phải phục lão. Shimura yêu khoát tay áo một cái. Hiện tại Sunet tháng ngày qua ít nhất phải so với nguyên tắc mạnh hơn nhiều nguyên tắc Sunet. Nhưng là mệnh phạm thiên sát cô tinh Senju bộ tộc người toàn bộ chết sạch. người yêu cũng chết. Ở bên trong tâm sắp tiếp thu Jiraiya thời điểm, Jiraiya cũng chết, Senju bộ tộc Gen cũng không hề lưu lại. Được rồi, đây mới là trọng điểm có lúc. Shimura yêu thậm chí cảm thấy Sunet tựa hồ có chút vấn đề. Trong lòng nàng vẫn là muốn đem Senju bộ tộc lớn mạnh. Vậy tại sao chính mình không sáng tạo một cái dòng họ đây? Lẽ nào lớn mạnh Senju bộ tộc không phải hắn muốn làm sao? Có lúc Sasuke cũng có vấn đề. Sunet còn khá một chút. Dù sao nàng là cái nữ, cần rụt rè một điểm thế, nhưng Sasuke liền không giống nhau. Hắn nhưng là nam nhân, hơn nữa là tận sức với đem Uchiha bộ tộc phát dương quang đại nam nhân kết. Quả đến cuối cùng hắn chỉ có một đứa con gái. Đợi được hắn chết rồi, con gái lập gia đình, Uchiha bộ tộc cũng không còn. Hắn như vậy toán sao? Được rồi, chuyện này chỉ có thể nói Shimura yêu tư tưởng rất tà ác, rất không khỏe mạnh, cùng người bình thường vẫn có chênh lệch to lớn. Chỉ ít không phải Sunet bọn họ có thể lý giải phi. Còn nói loại này thô tục. Uchiha Mikoto bất mãn kêu lên. Kết hôn sao? Kỳ thực nàng cũng chờ mong rất lâu đây. Nàng lúc trước việc nghĩa chẳng từ nan rời đi Uchiha bộ tộc, lựa chọn cùng Shimura yêu bỏ trốn, đến hiện tại đã có 6 năm. Tuy rằng này 6 năm, nàng qua coi như không tệ. Shimura yêu đối với nàng cũng là vô cùng tốt. Nàng thậm chí qua muốn so với ở Uchiha thời điểm còn muốn tự do nhiều lắm. Shimura yêu sẽ không tới hạn chế sự tự do của chính mình. Nàng có thể làm chính mình chuyện muốn làm, tiếc nuối duy nhất chính là một cái danh phận vấn đề. Lẽ nào làm cho các nàng liền như vậy danh không chính nói không thuận theo Shimura yêu sống hết đời? Nữ nhân đều là muốn danh phận 2 năm sau. Nàng chính là 16 tuổi, cũng là thời điểm nên kết hôn, mặc dù đối với Shimura yêu cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng Uchiha Mikoto vẫn là nhận rồi Shimura yêu, không phải là một ít tiểu chê cười sao? Tất yếu như vậy phải không? Ta trên bàn sách cái kia 2 bản sách nhỏ, các ngươi lại không phải là không có xem qua. Shimura yêu khó chịu bĩu môi. Hắn từ trong xương vẫn có trạch nam huyết thống, ngươi tên khốn kiếp. Uzumaki Kushinai nghe Shimura yêu chính là một trận nhe răng trợn mắt. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên như vậy trêu chọc chính mình. Ngươi còn không thấy ngại nói. Phải biết Sunet tỉ tỉ ở nhìn thư sau đó, suýt chút nữa đi tìm Jiraiya liều mạng. Nàng thừa nhận đây là Jiraiya viết cho ngươi xem. Kết quả nàng đem Jiraiya đánh gần chết. Cái kia thư nhưng không phải Jiraiya viết để hắn chịu đựng tai bay vạ gió. Uchiha Mikoto đầy mặt lúng túng nhìn Shimura yêu nói rằng lúc trước Jiraiya còn đúng là xui xẻo. Hết cách rồi, ai bảo hắn cái này sách XXX đại sư tên gọi cùng xả sự bỉ á bình thường thâm nhập lòng người đây. Cái nào sợ bọn họ không thừa nhận, người khác cũng sẽ hoài nghi bọn họ. Ai bảo bọn họ dựa vào cái này ăn cơm đây. Jiraiya lúc trước biểu thị rất vô tội. Kết quả làm Sunet lấy ra một quyển tên là A Binh tiểu thuyết sau khi, Jiraiya triệt để ngổn ngang. Trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy kiệt xuất tác phẩm. Đây là muốn nhiều hèn mọi người mới có thể viết ra như vậy tiểu thuyết A. Hắn lúc đó liền quyết nhất định phải tìm đến cái này viết tiểu thuyết người. Sau đó bái ông ta làm thầy. Ngay cả mình chuyện bị đánh đều không tính đến, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.